Đệ nhất danh sách, chương 650 Tân Kế Hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Lạc Thành trong, một chỗ hắc ám trong phòng nhỏ đang có mấy người mưu đồ bí mật dưới ánh đèn lờ mờ. Một người bình tĩnh nói. Ta bây giờ hoài nghi ngươi Khổng Thị căn bản không có lấy ra lá bài tẩy của ngươi, ba đội nhân mã đều làm không được một hy vọng truyền thông, hợp tác của chúng ta trả lại có ý nghĩa gì? Người Chu Thị người cũng không có bắt lại Thanh Hòa Đại học mà. Một trung niên nhân cười lạnh nói. Mọi người đối mặt đều là cùng một cái siêu phàm giả, đều rất rõ ràng người này cũng không phải dễ đối phó như vậy, thay vì hiện tại giúp nhau oán trách không bằng hào hào kế hoạch tương lai sự tình. Một bên còn có một người tuổi còn trẻ đột nhiên nở nụ cười. Khổng Nhị Ca những lời này nói ngược lại là một chút cũng không sai, vị kia Tây Bắc tới siêu phàm giả vượt xa chúng ta tưởng tượng, coi như là trong kế hoạch ngoài ý muốn, bất quá, một mình hắn lực lượng cuối cùng là có hạn, chúng ta tham gia kỳ thật cũng còn át chủ bài, không bằng suy nghĩ một chút kế tiếp nên như thế nào cầm bài đánh hảo mới đúng. Ta cảm thấy có, này Tây Bắc người đến này cũng không phải là vì vệ tinh tới. Trung niên nhân nói, càng giống là hỗ trợ, bằng không thì hẳn là cùng chúng ta đồng dạng, hy vọng Lạc Thành càng loạn càng tốt. Bất kể như thế nào, hắn cũng đã đứng ở mặt đối lập của chúng ta, đêm nay nói không tốt cũng phải để cho Tây Bắc tổn thất một viên đại tướng. Khổng Thị người lãnh tĩnh nói, cầm Hứa Gia người hô đi vào, hỏi một chút bọn họ gần nhất Thanh Hòa cùng kỵ sĩ có không có cái gì dị thường, nếu như Giang tự bắt không được vậy thì tìm nhìn có hay không cái khác manh mối, chung quy nắm trong tay lấy điểm nhân vật trọng yếu, mới có thể tiếp tục kiềm chế cảnh vệ binh sĩ cùng kỵ sĩ. Nơi này dù sao cũng là nhân gia Thanh Hòa tập đoàn sân nhà, các vị cũng không muốn vô lễ, tốt nhất còn là từng cái đánh bại. Nói xong, hắn liền ra lệnh cho thủ hạ đem Hứa Gia người mang vào, Khổng Thị người ngẩng đầu lạnh giọng hỏi. Lần này là các ngươi cần trợ giúp của chúng ta mới có thể đi đến Lạc Thành giúp đỡ các ngươi đoạt quyền, không muốn chỉ xem chúng ta trả giá nỗ lực các ngươi lại một chút cống hiến đều không có. Ta hỏi các ngươi, gần nhất Thanh Hòa cùng kỵ sĩ có hay không có cái gì dị thương cử động? Hứa Gia một người cầm đầu nghĩ nói, thật là có chuyện như vậy tình, ngài cũng biết Thanh Hòa tập đoàn có cái thông tin phục vụ nghiệp vụ chính là đối ngoại bán ra vệ tinh điện thoại, hạng mục này người phụ trách gọi là Dương Thụy Lâm, bởi vì ta cùng hắn có nghiệp vụ thượng vãng lai, cho nên mấy ngày hôm trước cùng hắn một chỗ ăn cơm xong, nhưng sau khi ăn xong, chuyến đặc biệt của ta đưa hắn về nhà, hắn về đích lại không phải là nhà mình, mà là ở lại trong quán rượu. Quảng cáo, Khổng Thị người không lời. Ở trong tiểu điếm nuôi dưỡng cái tình nhân, đi hẹn hò tình nhân xem như cái gì dị thương. Người muốn không có cái gì tin tức trọng yếu, khác cầm loại này màu hồng phấn tin tức xuất ra góp đủ số. Có thể Vương Thị kia vị trẻ tuổi lại ngắt lời nói. Khổng Nhị Ca, người tiếp tục nghe hắn nói. Ta nguyên bản cũng cho là hắn là ở trong tiểu điếm nuôi cái tình nhân, cho nên mới buổi tối không trở về nhà. Hứa Gia người giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta một chuyến này, rất hoan hỉ niết người khác một ít nhược điểm trong tay, cho nên lái xe trở về nói cho ta biết việc này, ta liền phái người đi tiểu điếm, muốn trộm sợ tấm vé hắn và tình nhân mật hội ảnh chụp, đối với ngươi chợt phát hiện cả nhà bọn họ ba miệng lại đều ở tại trong quán rượu, căn bản không phải mật hội tình nhân. Này Dương Thụy Lâm là tâm phúc của Hứa Khác, ta hoài nghi khách sạn này là Thanh Hòa một bí mật cứ điểm, dùng để bảo hộ Thanh Hòa nhân vật trọng yếu địa phương. Vấn đề không tại tiểu điếm. Khổng Nhị Ca nhíu mày, hắn không phải người ngu thoáng cái đã nghĩ thông suốt không hợp lý địa phương, hàng rào người nhà mình phòng ở không ngừng lại chạy được tiểu điếm đi. Hai vị nhìn, này như không giống như là tạm thời an toàn phòng cách làm, có người xa lạ tiến nhập tân hàng rào, vì không bị phát hiện liền có tuyến nhân. Dùng nhà mình cho đối phương cung cấp ngắn ngủi an toàn phòng cư trú. Hay hoặc là càng thêm nhân vật trọng yếu cần bị bí mật bảo hộ, hiện hữu an toàn phòng sợ hãi bại lộ, liền tạm thời dọn ra một cái quanh năm ở người phòng ở đây cũng không phải loại người bình thường cũng sẽ không bị phái tới làm chuyện trọng yếu như vậy, này Khổng Nhị Ca chỉ là nghe được một tia manh mối, liền đoán được chân tướng. Đương nhiên, điều này cũng đều là hệ thống tình báo nhiều năm thường dùng thủ đoạn, không tính kỳ lạ. Vương Thị người trẻ tuổi nhìn về phía Hứa Gia người. Xác thực như, này Dương Thụy Lâm ra ở nơi nào, chúng ta bây giờ liền phái người đi qua, mặc kệ đến cùng người nào ở lại bên trong, đều muốn trước biết rõ ràng mới được. Hứa Gia người cười nói, ta đều thay các ngài tìm hiểu được rồi, Dương Thụy Lâm trong nhà hiện tại liền ở một người tuổi còn trẻ nữ nhân, còn có một đám trai trai hài tử. Khổng Nhị Ca nở nụ cười, ha ha, đập phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, này chỉ sợ sẽ là Thanh Hòa tập đoàn nhân vật trọng yếu gia quyến cùng hài tử, như thế trịnh trọng che giấu tất nhiên 10 phần trọng yếu, chỉ cần bọn họ trong tay, bắt không được Giang tự lại có ngại gì. Vương thị người cũng nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói, Lùng Bắt Giang tự thất bại sự tình cho tất cả mọi người áp lực, thế cho nên tiếp sau kế hoạch tất cả đều tạm thời gác lại hạ xuống, hắn nói với những người khác. Phái thêm nhân thủ đi qua, việc này phải bảo đảm tuyệt đối không sai. Trong khi nói chuyện liền có cấp dưới đem tin tức truyền ra ngoài, Lạc Thành âm thầm người nằm vùng bắt đầu chuyển động, liền siêu phàm giả cũng hướng quân dân ngõ hẻm tiến đến. Khổng Nhị Ca nhìn nói với Hứa Gia Lời người hòa ái cười nói. Ngươi là nghĩ ngày sau đến ta Vương thị định cư đúng không, ta đại biểu Vương thị hoan nghênh ngươi, lần này hành động, Vương thị tất có trọng thưởng. Lúc này, một cái khác Hứa Gia người nói. Ta cũng phát giác một cái dị thường, ta vốn là phụ trách Lạc Thành dân chính hệ thống, nhưng lại tại ngày hôm qua, bỗng nhiên có kỵ sĩ người qua cho ta biết, phía dưới một cái phúc lợi viện về sau không được về dân chính quản hạt, sau đó kỵ sĩ bên kia trả lại truyền một bút tài chính tiến nhập món nợ của phúc lợi viện hộ, ta không biết việc này có tính không là dị thường. Toán, đương nhiên toán. Khổng Nhị Ca cười ha hà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Như thế tình trạng nguy cấp kỵ sĩ việc làm cũng không phải việc nhỏ. Đại chiến sắp tới, kỵ sĩ lại đi chú ý một cái nho nhỏ phúc lợi viện, việc này có thể bình thường sao? Chẳng lẽ không phải là không có quan hệ gì với đại chiến, sự tình đều trước thả vừa để xuống. Cho nên này phúc lợi viện nhất định cũng có vấn đề. Quảng cáo, đi thông báo tân lợi ích để cho hắn dẫn nhân đi phúc lợi viện, đem người ở bên trong toàn bộ khống chế được, Hứa thành công không cho phép thất bại. Khổng Nhị Ca âm thanh hung dữ đạo. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cho bọn họ gây áp lực, mọi người tuy không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng kỳ thật trong nội tâm đều rất khẩn trương, đều lo lắng hành động thất bại. Mà bây giờ mọi người cảm giác giống như là phá vỡ mây đen thấy minh nguyệt, rốt cuộc tìm được phá cục điểm. Trong lúc nhất thời, đếm không hết ẩn núp người hướng quân dân ngõ hẻm cùng phúc lợi viện tiến đến, trong đó không thiếu siêu phàm giả. Thế lực khác không rõ ràng lắm tới bao nhiêu siêu phàm giả, nhưng hắn Khổng thị thế nhưng là trọn vẹn tới 6 thành. Đương nhiên, tất cả mọi người trả lại dấu át chủ bài, đây là vì hiểu rõ Quyết Thanh Hòa cùng với khác hai nhà khai chiến dùng. Chu thị, Khổng thị, Vương thị ba người ngồi ở trong phòng nhìn nhau cười cười, từng người ý nghĩ xấu trong lòng. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.